Chương 821, siêu võ song tu cùng sẻn chi chiến y rỉ. Atos nhận lấy cái chết. Ba cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, mà ở trong gờ rút, mắt thấy sẽ kỷ cỡ sủ cô đại hiển thần uy, các quần viên đều là cực kỳ hưng phấn rồ kỳ ạ su nạ, lại có thể tại trên nắm tay ngưng tụ sức mạnh thời gian và không gian ta ngày hôm nay muốn thổi bạo nổ cờ sủ cổ không thích mặc ẩn, thổi bạo nổ cờ sủ cổ 1. Gieo gùn, thổi bạo nổ cờ sủ cổ 2. Công chúa Bạch Nhãn, thổi bạo nổ cờ sủ cổ 3 ẹ nọ si mạ dù cổ. Bất quá một chiêu này thật là khủng bố, đem siêu năng lực cùng sức mạnh dung hợp làm một thể là chân chính trên ý nghĩa siêu võ song tu. A xem ra trong bầy lại thêm một người đỉnh cấp đại lao xỉ hào ịn rõ gì chia. Ta cũng là đem quỷ đạo cùng đánh vô ịt đảng tay không dung hợp vào một chỗ, mới phát minh sủ, nhưng là cùng cái này đủ để nát bấy thời không một đòn. Thật sự là không cách nào so sánh được nha, ta chính là y dồn mạn, hí. Khủng bố như vậy lúc trước ta mặc dù cũng biết thực lực của cờ sủ cổ rất mạnh nhưng là nhìn thấy nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Ta một mực cũng còn cho là nàng là so ra kém đầu chọc đấy nhưng là hiện tại ta cũng không dám xác định xuất sủ kỳ cả gù ra. Tony ngươi là xem thường nữ nhân sao, ai nói nữ nhân nhất định liền không đánh lại nam nhân rồi hả? Về phần tên đầu chọc kia hừ chưa từng đánh ai biết thắng bại, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Bất quá tên đầu chọc biến thái kia sức mạnh tăng trưởng là... không có hạn A, coi như cờ sủ cổ có thể dùng siêu 673 năng lực cường hóa công kích của mình, cũng chưa chắc đuổi kịp đầu chọc sức mạnh tăng lên. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ta cũng không thích cùng như nở dê người kha cờ cạnh tranh, cho nên cũng không để bụng ai mạnh ai yếu. Uno hạ nạ giả trị, cờ sủ cổ tâm tính thật đúng là ôn hòa A, bất quá ta trong lòng vẫn là rất muốn biết ngươi cùng đầu chọc rốt cuộc ai lợi hại hơn phần gỗ dính dịu. Ta nói các ngươi lặp đi lặp lại nhắc tới đầu chọc kết quả là người nào à, cũng là loài người sao? Hắn rất mạnh Gaberzien. Hắc, ta ngày hôm nay liền lòng từ bi chỉ điểm một chút ngươi thiên sứ biến thái này. Tên đầu chọc kia là trong quần xếp hạng thứ 3 cường giả sự tích liên quan đến hắn. Ngươi đi xem một chút phó bản đoạn Unman Lien. Biết phân gộ di dịu, vô lễ chi đồ, xem ra trong gờ giúp này quả thực vẫn tồn tại không ít sinh vật cấp thấp. Gaberzien. Ngươi thật là to gan, ta nhưng là thiên sứ phần gỗ dít dịu, cắt vậy thì thế nào, ngươi có gan cùng ta đánh một trận sao? Ta cũng không tin trong cái bầy này là một cái người liền lợi hại hơn ta Gaberzien, đáng ghét ta a tuật tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ta cảm giác sau đó cũng không thể quá cá ướp muối rồi. Nếu không có thể sẽ bị người mới khi dễ mà lúc này ở bên ngoài. Vẫn hỏi rõ thủ đô ập cùng được vị trí sau, vừa quay đầu hướng dịt dịu hỏi. Atos hiện đang ở Phantasma ạ Văn Lịnh, hiện tại lại đang tại vị trí nào? Nghe được vấn đề này, Dịch Dịch khắc thường chần chờ một chút, sau đó do dự dự nói, Master, ta biết ngài nhất định sẽ đi khiêu chiến Atos đại nhân, ta cũng sẽ không ngăn cản ngài. Bất quá ngài có thể cho phép ta tùy hứng sao? Dịch Dịch không muốn cùng đồng bạn trước kia chém giết liếc mắt cảnh đi, vẫn chỉ thấy trên mặt của ló ly gì tờ dừng, trước sau như một nụ cười liều lĩnh đã hoàn toàn biến mất, cau mày. Khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí nhíu lại. Ư vần nhẹ nhàng đưa tay ra, lọ lì gì tờ dừng cơ thể hơi run lên, cũng không có tránh né. Nhưng là nàng cũng không có chờ tới trong dự liệu thống kích, thay vào đó, ngược lại là một cái tay đặt ở trên đầu nhỏ của nàng, cùng với một đạo lục quang ha ha thuần một bên an ủi mò đầu của dì tờ dừng, một bên thúc giục anh em. Rất nhanh, thân thể hấu nữ của dì tờ dừng liền nhanh chóng trở nên lớn. Trong mấy giây liền biến về trước đây thành nhân thể hình mạ sờ. Ngài nhìn lấy gì tờ dừng ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ không hiểu, vẩn hai tay mở ra, khẽ mỉm cười, yên tâm đi, ta không có dự định giết chết phần gỗ, nhiều lắm là chỉ có thể đem các nàng truyền tống đến thế giới khác đi. Thế giới khác gì tờ dừng nghe được một mặt một bức, nhưng là vẩn còn chưa kịp giải thích với nàng, bên cạnh to lớn bạch long ấy lìn liền cười lớn tiếng nói, nghe nói ập đối với ma pháp nghiên cứu rất sâu, cho nên... thần rừng cả nỉ ạ liền giao cho ta đi ăn mặc sắt thép chiến y lý. Tony nghe xong cũng gật đầu một cái, những đất kia tinh loại nắm giữ khoa học kỹ thuật nghe nói rất thần tiến, ta cũng rất nghĩ mở mang kiến thức một chút. Như thế thần rèn ổ kỉnh đó liền để ta làm giết chết tuần, ngược lại cũng không lo lắng đã thực lực đại tiến ấy lỉn, nhưng là nghe thấy lời nói của Tony, hắn vẫn là không tự chủ được nhìn hắn một cái. Hắc hắc, cảm nhận được tầm mắt của hắn, Tony bỗng nhiên thấp nở nụ cười, nhân viên quản lý. Cùng với bên trong phòng chat live các vị, các ngươi thì nhìn được rồi. Vừa dứt lời, Tony trên chiến y nhất thời xông ra một cổ dồi dào năng lượng màu vàng nóng hóa thành một đạo thẳng chùm tia sáng kim sắc phóng lên cao đem chu vi mấy dặm đều chiếu sáng, sau đó nương theo lấy một trận cười to cùng đinh thai nhức góc cơm bạo, bóng người của Tony trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thông qua phát sóng trực tiếp thấy một màn như vậy, các quần viên đều sửng sốt. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái này kim quang là cái quái gì, làm sao nhìn qua thật là cao cấp bộ dáng bờ lạch sạt vóc hẹo. Đúng nha cái này bình thường một mực đang ở trong bầy đánh đấm giả bộ cho có khí thế Tony. Làm sao thoáng cái biến thành, trở nên có tự tin như vậy rồi hả? Còn một người đi đồ thần hắn cho là hắn là đầu chọc sao? Tác giả độc nhãn. Vân vân, ta nhớ ra rồi, loại kim quang này chắc là sức mạnh của sẻn chi Z quỷ. Cái gì cái đó sức mạnh triệu mặt trời nổ? Tony lúc nào nghiên cứu ra loại chiến y gì này rồi hả? Esgen xảo xú kè, khó trách hắn tại nhiệm vụ lần này trước biểu hiện tự tin như vậy, còn tuyên bố một người liền có thể giết sạch thần cái thế giới này. Linh nhìn tới hắn dựa vào chính là loại này sẻn chỉ chiến y gì rồi xạ cả tạ dịn tổ kỳ. Sẻn chỉ chiến y gì, chẳng lẽ hắn đã có sức mạnh của sẻn chỉ rồi hả? Esgen xảo xú kè, hắc hắc, hắn đã mở ra phát sóng trực tiếp, liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Ha ha ha, xem ra Tony lúc này muốn đánh một cái khắc phục khó khăn rồi. Vẫn đang chuẩn bị tự mình truyền tống đến ạ vạn hình đi, nhưng là cờ sủ cổ cùng dịt dịu cùng với Su Vi, lại có thể tất cả đều tuyên bố muốn cùng đi, cho nên, hắn dẫn theo các nàng cùng nhau truyền đưa qua một vệ sáng xanh lóe lên, bốn người đồng thời xuất hiện tại khác dưới một khoảng trời. Nhìn lấy cách đó không xa nổi đồng bền giữa không trung đảo lớn, vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, lớn tiếng nói, chiến thần Atos đi ra nhận lấy cái chết.